Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280. Chương 280, ngươi còn chưa có tư cách tu luyện đế pháp. Không qua, cái này kiêu căng thanh niên. Vừa nói xong câu đó, trong mắt thỉnh thoảng lóe qua vẻ kinh hoàng, tựa hồ ý thức được chính mình có chút quá mức, không khỏi ngữ khí hơi mềm nhũn chút, làm ho khan vài tiếng, thản nhiên nói: Sở Lăng Tiêu, Sở đại nhân, tự nhiên là không người có thể so, ta cũng chỉ là đánh so sánh mà thôi. Dù sao, hiện tại là tu sĩ thời đại, tự nhiên hết thảy đều muốn hướng tối cường giả làm chuẩn. Chung quanh rất nhiều cùng niên kỷ của hắn tương tự người, cũng là âm thầm nhẹ gật đầu, xem như đồng ý thanh niên lần này ngôn luận. Chuyện tương lai, không ai nói rõ được, chưa chừng bằng địa cầu địa vị bây giờ, nói không chừng, thật có khả năng đản sinh ra một tôn đế giả. Không qua, người nào đều không có chú ý tới. Thanh niên lúc nói lời này, trong thanh âm, mang theo một tia tùy ý. Trong lời nói, mặc dù mang theo kính sưng, lại không có một chút xuất phát từ nội tâm. Nói ra cảm giác mà đám này người trẻ tuổi, mặc dù đại khái biết tu sĩ cảnh giới, nhưng cũng giới hạn tại một tòa tinh hệ. Căn bản không biết chân chính vũ trụ, muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn nhiều. Trong mắt bọn họ, chỗ sùng kính, truy phủng đế giả, tại chính thức vũ trụ cấp cường giả trước mặt, chỉ bất quá cũng giống như bọn hắn, không có bất kỳ cái gì khu vực con kiến hôi thôi. Nếu là 5 tháng trước, cái kia phát sinh ở Thái Sơn chi điên sự tình, bọn họ có thể biết chân tướng, liền biết mình là đến cỡ nào vô tri. Con kiến hôi là hạnh phúc, bởi vì bọn họ thiên địa rất nhỏ, một người dáng dấp có phần còn có chút mang theo ngây thơ tiểu nam sinh. Tiếp tục xem tên thanh niên kia, mở miệng hỏi: Vương Long ca ca, ngươi còn chưa nói xong đâu. Long nữ hoàng so với Nghiễm Mục Thiên Vương đến, ai mạnh hơn? Chung quanh tất cả thanh niên nam nữ ánh mắt cũng đều lại một lần nữa tụ tập tại thanh niên trên thân. Tất cả mọi người biết, Vương Long thân phận thật không đơn giản, nghe nói vẫn là thượng cổ thiên đình tiên nhân đời sau đâu. Bởi vậy bọn họ đám người này mới không tự chủ được nhận Vương Long, vì bọn họ đám này bên trong đệ nhất nhân ý tứ. Bị luận này tựa như sao quanh trăng sáng đồng dạng ánh mắt nhìn. Vương Long tâm lý cũng là rất là tốt ý, kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vẫn là tiên nhân về sau, chính mình lúc trước chỉ là cái hoàng tổ phân giáo bên trong, bài danh bất quá trước 100 học viên, ngắn ngủi trong vòng 5 tháng, hắn liền thành thượng cổ thiên đình tiên nhân đời sau. Thân phận như vậy, thử hỏi hoàng trong tổ đầu, cái nào có thể so ra mà vượt hắn, cho nên hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thì thối lui ra khỏi hoàng tổ phân giáo. Hiện tại hắn là thượng cổ thiên đình tiên nhân về sau, một cái nho nhỏ hoàng tổ, há còn có thể cho phép phía dưới hắn đầu này chân long? Các ngươi đều nghe cho kỹ. Vương Long nhạt mở miệng, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, nhìn lấy Sở Hữu Nhân, thản nhiên nói: Đây chính là chỉ có thượng cổ thiên đình tiên nhân mới sẽ biết sự tình. Hôm nay ta cố mà làm, sẽ nói cho các ngươi biết. Tuy là nói như vậy, nhưng Vương Long lại so bất luận kẻ nào đều muốn biểu hiện mình cùng người khác không giống bình thường một mặt, đã sớm không kịp chờ đợi, hướng nhìn đến hắn sau khi nói xong. Chung quanh Sở Hữu Nhân nhìn lấy hắn, lộ ra một bộ biểu tình khiếp sợ. Chung quanh tất cả thanh niên nam nữ cũng không khỏi dựng lên lỗ tai, tất cả đều tụ tập đến Vương Long bên người. Ta nói với các ngươi, cái này Long Nữ Hoàng thật không đơn giản, không chỉ có là một tôn tiên thánh đỉnh phong, còn có thể tu luyện đế pháp. T, trong chốc lát, nghe được đế pháp hai chữ, phụ cận sở hữu nhân cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn, ào ào hít sâu một hơi. Tu luyện đế pháp cái này Long Nữ Hoàng, địa vị cũng quá kinh khủng đi, Vương Long. Cái này Long Nữ Hoàng thân phận chân thật, người biết không, có người lúc này nhịn không được mở miệng truy vấn. Theo ta suy đoán, hẳn là theo sâu trong tinh không? Tới đi, nghe nói như thế, sở hữu nhân, nhất thời thì nổi lên lúc thì trắng mắt, mất hứng thú. Cái này không hãy cùng không nói giống nhau sao, ngu ngốc đều có thể đoán được. Khẳng định là đến từ sâu trong tinh không a. Nhìn đến mọi người biểu tình thất vọng, Vương Long không khỏi lạnh hừ một tiếng, khắp khuôn mặt là kiêu căng thái độ, trong giọng nói càng tràn đầy tự tin, thản nhiên nói, chờ ta lên làm Long Nữ Hoàng đệ tử, lai lịch việc này, còn không phải muốn biết, liền biết, cần gấp tại nhất thời sau, không qua. Hắn vừa nói xong, trong đám người, thì có nghi vấn thanh âm của hắn truyền ra. Ta nhìn không nhất định đi, hôm nay tới tham gia Long Nữ Hoàng chiêu thu đệ tử người bên trong. Từng cái tàng long ngọa hổ, ngươi có nắm chắc tiến vào ba hạng đầu, mà lại ta nghe nói Long Nữ Hoàng cuối cùng chỉ tuyển một tên. Vừa dứt lời, Vương Long ánh mắt thì nhìn về phía người kia, trong mắt tràn đầy khinh thường, nhẹ nhàng trả lời, cái này duy nhất một cái, nhất định chính là ta. Chung quanh sở hữu nhân đều không nói gì, bọn họ cùng Vương Long cũng là cạnh tranh quan hệ. Vương Long tuy là thượng cổ thiên đình tiên nhân về sau, nhưng bọn hắn chưa hẳn thì không có cơ hội. Dù sao, trong mắt bọn hắn, Vương Long cùng bọn hắn cảnh giới không kém là bao nhiêu. Hôm nay Long Băng Giao, hầu như địa cầu đông phương phiến đại địa này, tam đại tối cường giả một trong, có người càng đem vị này long thú trong rừng rậm Long Nữ Hoàng xếp tại Tề Thiên Đại Thánh cùng Nhị Lang Thần Dương Tiễn trước đó. Bởi vì Long Nữ Hoàng Long Băng Giao tu luyện đế pháp, đế giả, tại bây giờ trong lòng tất cả mọi người, đó chính là vô địch đại danh từ. Bực này chí cao nhân vật, sở tu tu tiên pháp, một khi thi triển ra, cùng giai bên trong, ai có thể cản? Làm chỗ có người tiến vào Nữ Hoàng cung sau, chỉ thấy bầu trời bên trong, một khi vệt trắng lóe qua, sau một khắc, vừa mới Vương Long chỗ đứng, thì xuất hiện một đạo bạch y, ngay sau đó, cái kia đạo bạch y liền đi vào Nữ Hoàng cung. Quả nhiên, Vương Long xác thực có lực áp rất nhiều người đồng lứa thực lực. Cơ hồ mỗi một vòng đều không cần tốn nhiều sức, một chiêu liền giải quyết đối thủ, liền trước tới tham gia Hoàng Tổ Thiên Kiêu, đồng dạng bị hắn một chiêu đánh bại, mạnh căn bản không giống như là một cái người cùng thế hệ, giống như là một cái thân kinh bách chiến lão giả. Rất nhanh, hắn liền tiến vào ba hạng đầu, chỉ đánh bại hai người khác, liền có thể trở thành Long Nữ Hoàng Long Băng Giao đệ tử. Một vòng này, Vương Long đối thủ vừa vặn chính là lúc trước ở bên ngoài hướng hắn phát ra tiếng chất vấn, một cái cùng niên kỷ của hắn tương tự thanh niên. Lần này, hắn xem như gặp phải đối thủ, phía trước cơ hồ là một chiêu đánh bại, có thể cái này vòng lại bị cái này thanh niên đánh liên tục bại lui, mắt thấy là phải thua trận thời điểm. Đột nhiên Vương Long trong mắt lóe qua một tia làm cho người không phát hiện được hào quang màu tím. Trong nháy mắt, lại nhất quyền đem đối phương cho đánh lui. Ngay sau đó, quyền thứ hai càng là trực tiếp đem đối thủ đánh bay, ngã trên mặt đất phun máu phè phè. Thành công thắng được cái này vòng, nhất thời chung quanh vang lên một tràng thốt lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới Vương Long có thể trong nháy mắt nghịch chuyển cục thế, thì là đối thủ cũng là một mặt khó có thể tin. Gia hỏa này lúc trước ẩn giấu thực lực sau hai bánh, sau đó Vương Long thành công trèo lên đỉnh đệ nhất, tại sở hữu nhân ánh mắt hâm mộ bên trong đi lên chỗ cao nhất. chuẩn bị các loại long nữ hoàng buông xuống, thu làm đệ tử. Giờ khắc này, Sở Hữu Nhân không khỏi đem Vương Long cùng Thần Kiếm Nam làm so sánh. Đều cảm giác Thần Kiếm Nam sẽ trở thành cái kia bị sóng trước siêu việt sóng sau. Trở thành long nữ hoàng đệ tử, đây là muốn tu luyện đế pháp a? Ta nói qua, đứng ở sau cùng, nhất định là ta. Vương Long đứng ở trên đài cao, mặt mũi tràn đầy ngạo ý nhìn phía dưới Sở Hữu Nhân. Lần nữa nhàn nhạt mở miệng, trên mặt càng thật đắc ý nụ cười. Nhất thời, Sở Hữu Nhân làm trầm mặc cùng hâm mộ. Quả thật là thượng cổ thiên đình tiên nhân về sau, bọn họ quả nhiên vẫn là không so được đối phương. Ngươi còn chưa có tư cách tu luyện đế pháp. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên quanh quẩn tại toàn trường, trong nháy mắt để Vương Long nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, trong mắt chỉ còn lại có vô tận lãnh ý cùng bất mãn. Sau một khắc, dò xét toàn trường các ngõ ngách, cuối cùng ánh mắt khóa ổn định ở một đạo bạch y trên thân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.